Bí mật của ta bị Hoàng Huynh phát hiện. Chương 16, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khương Lăng dặn dò nhà bếp mỗi ngày hầm canh xương cho ta. Trước khi đi ra ngoài còn dặn ta ăn nhiều cơm, không được kén ăn. Tính tình Khương Lăng điềm đạm, ôn hòa, dù ta có quậy phá thế nào, y cũng không bao giờ nổi giận. Cuối cùng, không còn cách nào khác, y đành phải hé môi mỏng, để ta đút vào, y khẽ cắn vào đầu ngón tay ta, thể hiện sự bất mãn của mình. Quỳnh Hoa, ta và nàng không cùng tuổi, y lại sợ làm ta tổn thương, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không thích ăn những món ăn vặt này, mua về đều là để cho nàng ăn, nuôi nàng cho béo một chút, ta mới yên tâm. Ta ôm lấy vai y từ phía sau, Ninh Chỉ, chàng lớn tuổi hơn muội, có phải sẽ ra đi trước muội không? Y khựng lại một chút, ánh mắt dịu dàng, đúng là như vậy, nhưng trước khi đi, ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa cho nàng. Đó cũng là chuyện của mấy chục năm sau rồi. Nỗi sợ hãi bất an dâng trào, đột nhiên bao trùm lấy ta. Ninh Chỉ, ta không muốn, ta chia cho chàng một nửa tuổi thọ của ta có được không? Khi y cười, mắt y cong lên, ánh nến phản chiếu trong mắt y, như những vì sao lấp lánh. Nói ngốc nghếch gì đấy, đến lúc đó không có ta, cũng sẽ có con cháu ở bên nàng. Quỳnh Hoa, nàng sẽ không còn cô đơn một mình nữa. 11 ta nói muốn có một chiếc xích đu trong sân. Khương Lăng sau khi hạ triều về, việc đầu tiên y làm là xích đu. Từng bước đều tự tay y làm. Khi làm dây gai, tay y bị thương y cũng không nói. Mãi đến khi y cầm bút viết chữ, ta mới nhìn thấy lòng bàn tay đỏ ửng của y, toàn những vết thương nhỏ li ti. Được Khương Lăng nuông chiều, tính tình ta cũng trở nên lớn hơn. Ta trở mình, ngồi lên đùi y. Khương Lăng, người luôn điềm tĩnh, ánh mắt run lên, y hiếm khi lạnh lùng nói. Quỳnh Hoa, xuống đi, ta không đồng ý, ta biết y không nỡ giận ta. Hai tay càng ôm chặt eo y hơn. Chàng bị thương ở tay rồi, tại sao không nói với ta? Ninh Chỉ, ta không muốn xích đu nữa. Y liếc nhìn lòng bàn tay mình, y không giấu vết giấu vào tay áo không cho ta nhìn thấy nữa. Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, chờ thêm 3 ngày nữa, xích đu sẽ làm xong. Lòng bàn tay còn đau không? Ta định xem lòng bàn tay của y, nhưng bị Khương Lăng né tránh. Không đau, không đau chút nào, những gì Quỳnh Hoa muốn, ta sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng. Chỉ là một chiếc xích đu thôi, ta còn có thể cho nàng những thứ tốt hơn. Cách chương.